Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1327. Góc truyện audio.com, bằng hữu lơ đễnh nói, hắc không chừng hắn đây là mượn cơ hội bắt chuyện cậu, lần sau định ngày hẹn mặt. Nữ sinh trầm trầm nói, thật muốn là như thế này, hắn liền hỏi tớ cái bánh bích quy này làm thế nào, sau đó trao đổi số điện thoại. Thái tử gia từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt, về mặt tình cảm cùng vậy, có thể không cho người ta tưởng niệm liền không cho. Cái bánh bích quy kia cách làm vừa tìm liền có thể tìm ra mấy loại phương pháp luyện chế, hắn thử làm một chút từ trong lò nướng lấy ra cắn một cái, cảm thấy cảm giác không sai lúc này mới cầm đi cho thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch đang chơi trò chơi, lấy một cái liền hướng bỏ vào trong miệng đi, sau đó nói cái bánh bích quy này chỗ nào mua. Thái tử gia lập tức khó chịu, Lâm Nhị Tây anh. Trở về lâu như vậy em liền không có nhìn tới anh. Trầm Mộc Bạch lúc này mới kịp phản ứng, là đối phương tự mình làm, bận bịu nuốt xuống nói, em sai rồi. Muộn, thái tử gia kéo môi cười lạnh, khiêng người liền hướng phòng ngủ đi. Trầm Mộc Bạch dãy dụa thở gấp nói, Giang Cảnh Sâm, em ngày mai có tiết. Lần trước đối phương không biết tiết chế, tại trên cổ làm mấy cái dâu tây dễ thấy, làm hại cô còn phải mặc quần áo cao cổ thu hoạch ánh mắt người khác khác thường. Giang Cảnh Sâm đem người ném tới trên giường, khiêu mi nói, dù sao bọn họ cũng đều biết chúng ta là người yêu, có quan hệ gì. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ngươi không muốn mặt mũi ta còn muốn mặt mũi đâu. Cả người đứng lên, mang giày vào liền hướng phòng khách chạy. Giang Cảnh Sâm cũng không ngăn người, không biết nghĩ tới điều gì, bên môi tràn ra một đường. Cong không rõ ý vị, Trầm Mộc Bạch đi ra bên ngoài, thấy đối phương không theo tới, lập tức thở phào một hơi. Giang Cảnh Sâm làm bánh bích quy nhỏ ăn rất ngon, cô một bên cầm lấy một bên đem ván trò chơi chưa đánh xong kia tiếp tục đánh. Đang muốn đến chỗ mấu chốt người kia sau lưng ôm eo cô, bờ môi lửa nóng che tới. Giang Cảnh Sâm mổ hôn cái cổ cô, mang theo từng tia ngừa ý, Trầm Mộc Bạch nhịn không được rụt cổ một cái, trong tay vẫn là không có để điện thoại di động xuống, đừng làm rộn. Giang Cảnh Sâm khẽ cắn một lần cái lỗ tai trắng nõn kia tay từ dưới vạt áo đưa vào. Thiếu nữ da thịt hoàn toàn như trước đây mang theo ý lạnh trơn nhẵn bóng loáng, chạm đến đường cong vòng eo yết hầu hắn có chút nhấp nhô, không khống chế được lập tức bắt đầu phản ứng. Trầm Mộc Bạch thấy hắn thực động tình, trò chơi, không có cách nào chơi tiếp, đành phải nói, đi phòng ngủ. Nam sinh óc đen vùi vào cái cổ cô, không hề bị lay động. Trầm Mộc Bạch chờ một hồi lâu thấy hắn còn không có ý nghĩ muốn đứng lên, lập tức tức giận nói, Giang Cảnh Sâm, anh cũng không phải là muốn ở chỗ này làm đi. Thái tử gia thật có quyết định này, hắn còn có âm mưu càng lớn, chỉ bất quá không nói ra. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng, coi hắn càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa muốn trở mặt đẩy người ra, liền bị đối phương một cái ôm đặt ở trên ghế salon. Cô trong lòng khẩn trương, Giang Cảnh Sâm, anh làm gì, mau dậy đi. Thái tử gia giống như cười mà không phải cười nâng lên cái cằm cô, khiêu mi nói, chơi trò chơi mấy ngày, vắng vẻ anh mấy ngày. Trầm Mộc Bạch quay mặt đi chỗ khác, lý trực khí tráng nói, em còn không thể có tự do bản thân. Tự do thân thể, thái tử gia cười gần một tiếng, trực tiếp động miệng làm. Tay cũng không nhàn rỗi, đem quần áo người đều kéo ra hơn phân nửa. Thiếu nữ mặc dù dáng người tinh tế, nhưng là địa phương nên có thịt vẫn có, lại thêm làn da để cho người ta yêu thích không buông tay, thái tử gia thật đúng là cảm thấy mình nhặt được một cái bảo bối. Trầm Mộc Bạch nghe thấy hắn khí tức to khỏe, mặc dù phòng ở bốn phía đã ẩn nấp nhưng tốt xấu là ở trên ghế salon, chỗ ngày bình thường ngồi, lập tức cảm thấy xấu hổ. Cách chương,